Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3977, như đang nhìn vào vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là cầm thú? Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu. Tôi cảm thấy cậu Diệp Phong rất đẹp trai. Tình yêu vi phạm lẽ thường với sư phụ. Ngẫm lại liền kích động. Một vài nữ võ giả hiện lên vẻ si mê trên khuôn mặt. Tông chủ Vạn Thần Tông sợ hãi nhìn Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô huynh, đây cũng là một tiết mục sao? Thanh Huyền Tử nhìn Độc Cô Bá Đạo thật sâu. Mối quan hệ trong quý thật là loạn, chẳng phải Lạc Khuynh Thành là người phụ nữ ông nhìn chúng sao? Tôi nhớ Đường Hạo là đệ tử của ông đúng không? Tông chủ Vạn Thần Tông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là các ông có truyền thống này à? Khóe miệng Độc Cô Bá Đạo hung hăng run rẩy. Mẹ nó, lão phu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đường Hạo đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta từng suy nghĩ vô số lý do Diệp Phong có thể lôi ra. Chỉ có lý do này là không nghĩ tới. Lạc Khuynh Thành hồ đồ. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Chiếc cằm thon mở to như thể muốn rớt xuống đất. Em ấy thích mình. Thật hay giả vậy? Đúng rồi, nhất định là giả. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại. Liệu có phải là giả vờ nói dối? Trên thực tế lại đang kiếm cớ nói ra lời thật trong lòng thì sao? Lúc này, Diệp Bắc Minh nhìn Lạc Khuynh Thành. Sư phụ, người có bằng lòng gả cho Đường Hạo không? Tôi không bằng lòng. Lạc Khuynh Thành gần như không hề do dự nói ra. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lạc Khuynh Thành. Một cánh tay ôm lấy eo cô ấy. Lúc bấy giờ Đường Hạo mới phản ứng lại. Mắt thấy Lạc Khuynh Thành đã bị Diệp Bắc Minh ôm vào trong ngực. Cậu muốn chết? Đường Hạo gào thét, sát ý âm âm bùng nổ, một quyền đánh úp về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay đánh trả. Tay hai người chạm vào nhau, hư không chấn động, một dòng khí mạnh mẽ bộc phát. Diệp Bắc Minh mang theo Lạc Khuynh Thành bay ra ngoài 7-8 bước, vững vàng dừng lại. Đường Hạo lại bay thẳng ra xa mấy chục bước, sắp sửa rơi từ trên sân hôn lễ xuống. Một lão già mặc áo bào xanh nhanh chóng bay rời, vỗ một trường vào sau lưng Đường Hạo, đẩy anh ta lên lại sân khấu. Hà, lực lượng của người này còn mạnh hơn Đường Hạo. Rất nhiều tông chủ nhíu mày nhìn theo. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyaazz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.